Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 506, phần 506, ta dựa, lãnh thạch đầu, còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa, đang ở Tiếu Quỳnh do dự mà không biết nên mông nhiều ít khối thời điểm. Ngược lại là lạnh mặt Sở Ngạn Thu mở miệng thế nàng giải vây. Hỏi cái này làm cái gì, dù sao muốn đi xuống, đến lúc đó đang xem là được. Tiếu Quỳnh thâm chấp nhận, vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lãnh Thiếu Ninh không hề nói cái gì, tìm một cái bình thản địa phương, giáng xuống phi cơ trực thăng. Ba người từ máy bay trực thăng thượng đi xuống tới, vừa lúc đứng ở vách núi trên đỉnh. Bên người khi rậm rạp bay lượn chim chóc, dưới chân trên vách núi đá cũng là xây tổ chim chóc. Tiểu Quỳnh cúi người nhìn về phía vách núi, vận đủ thị lực, quả nhiên gặp được vách núi khe hở chung, lộ ra ước chừng tam khối xanh mơn mởn ngọc thạch. Ngẫu nhiên có một tia ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây dựng ở ngọc thạch thượng, ngọc thạch liền sẽ phản xạ ra một chút nhu hòa ánh sáng. Nàng trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, vừa rồi ở trên phi cơ nàng đều chuẩn bị mông ca 3-40 khối, rốt cuộc số lượng thiếu rất khó. May mắn Sở Ngạn Thu thế nàng giải vây, nếu không nàng không phải bại lộ sao. Nghĩ đến đây, Tiếu Quỳnh chiều Sở Ngạn Thu lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Sở Ngạn Thu hơi hơi sửng sốt, nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, một bước bước ra vách núi, vuông góc rơi xuống, hắn mũi chân ở vách đá thượng nhẹ điểm, hành tẩu ở vách đá thượng, phảng phất hành tẩu ở bình trên đường giống nhau tự tại. Lãnh Thiếu Ninh càng phương tiện, trên người gió nhẹ kích động, hắn chậm rãi phù không, từ trên vách núi chậm rãi rớt xuống, Tiếu Quỳnh đi theo nhảy xuống, duỗi tay bắt được Lãnh Thiếu Ninh vươn tới tay, cùng Lãnh Thiếu Ninh sóng vai rơi xuống. Ba người rơi xuống vách núi đế khi, Lãnh Thiếu Ninh trong tay nhéo 7 khối ngọc phiến, Sở Ngạn Thu trong tay có 9 khối ngọc phiến. Lãnh Thiếu Ninh kinh ngạc nói, Liễu Tịch như thế nào sẽ ở cái này trên đảo đánh rơi nhiều như vậy ngọc phiến. Sở Ngạn Thu nhìn thoáng qua Lãnh Thiếu Ninh trong tay ngọc phiến, lại nhìn chính mình trong tay ngọc phiến, tú khí mày nhăn lại. Ngươi có hay không cảm thấy này đó ngọc phiến ở trên vách núi vị trí có chút kỳ lạ? Ta có loại cảm giác này đó ngọc phiến hình như là Liễu Tịch cố ý đặt ở trên vách núi. Lãnh Thiếu Ninh gật gật đầu nói, ta cũng đã nhận ra, chẳng lẽ Liễu Tịch là nghị thông suốt quá này đó ngọc phiến nói cho chúng ta biết cái gì tin tức. Chương 688, ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu, ta cảm thấy rất có khả năng. Sở Ngạn Thu ngồi xổm xuống thân mình, dùng trong tay ngọc phiến trên mặt đất viết vẽ tranh, nghiêm túc thần sắc vàng phất hôm đang ở suy tính nghi phạm. Mani, Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh cũng đi theo ngồi xổm đi xuống, hai người chiều trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy Sở Ngạn Thu dùng dàn nét bút đánh dấu ra ngọc phiến ở trên vách núi vị trí. Thực mau, Sở Ngạn Thu liền đánh dấu ra chính mình trong tay 9 khối ngọc phiến vị trí. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Thiếu Ninh, hỏi, trong tay các ngươi 7 khối ngọc phiến, ban đầu vị trí ở nơi nào? Đánh dấu ra tới một chút, Lãnh Thiếu Ninh gật gật đầu, duỗi tay đi lấy Sở Ngạn Thu trong tay ngọc phiến. Sở Ngạn Thu nhíu nhíu mày, nói, ngươi trong tay không phải có ngọc phiến sao? Lãnh Thiếu Ninh nghiêm mặt nói, này đó ngọc phiến đều là sử dụng chúng ta dị năng tổ kinh phí mua sắm. Ta xem này đó ngọc phiến cơ bản không có tổn thương, tựa hồ còn có thể lần thứ hai sử dụng. liền không thể tùy tiện lãng phí. Sở Ngạn Thu ngoặc kép, hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là quyết định cái gì đều không nói, chỉ là yên lặng đem trong tay trên mặt đất sạch qua ngọc phiến đưa qua. Lãnh Thiếu Ninh tiếp nhận tới, thật cẩn thận đem ngọc phiến thượng dính bùn đất rửa sạch sạch sẽ. Sau đó cùng hắn trong tay 7 cái ngọc phiến đặt ở cùng nhau, cất vào túi áo. Hắn từ trên người lấy ra một phen nho nhỏ chùy thủ, dùng mũi đao trên mặt đất tiêu chuẩn chỗ trong tay hắn 7 cái ngọc phiến vị trí. Kể từ đó, 16 cái ngọc phiến vị trí liền rõ ràng hiện ra ở ba người trước mặt. Là dị năng tổ bí ngữ, Tiểu Quỳnh kêu lên, nhìn kỹ hai mắt, nói, ý tứ là, đáy biển, tốc tới, đầu nhi, Liễu Tịch cùng Diệp Trạch, Vũ ở đáy biển. Lãnh Thiếu Ninh gật gật đầu, nói, ân, ta thấy. Hắn lại nhìn kỹ một lần, sau đó đứng lên, quay đầu nhìn về phía trước mặt vách núi, đã không có ngọc phiến. Trên vách núi điểu đàn tựa hồ đột nhiên vui vẻ cao hứng lên, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, díu dít kêu cái không ngừng. Này hẳn là không phải Liễu Tịch lưu lại, hắn đột nhiên nói. Tiểu Quỳnh sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, đầu nhi, ngươi có cái gì phát hiện? Lãnh Thiếu Ninh lắc đầu, mày nhăn càng khẩn, nghĩ nghĩ mới trả lời, nói không nên lời nguyên nhân, ta chính là cảm giác không thích hợp. Lấy ta đối Liễu Tịch hiểu biết, nàng không giống như là cái loại này yêu cầu hướng người khác cầu cứu người. Nói cách khác, nàng cũng không tín nhiệm chúng ta dị năng tổ. Lại vì cái gì phải dùng chúng ta dị năng tổ bí ngữ tới chỉ thị chúng ta? Tiểu Quỳnh sắc mặt biến đổi, đề phòng nhìn về phía bốn phía, trầm giọng nói, cho nên đây là bẫy dập. Sở Ngạn Thu vỗ vỗ trên tay bụi đất, đứng lên sâu kín nói, không sai, ta cũng cảm thấy này hẳn là không phải Liễu Tịch. Cách là mờ ni nàng lời nói, là tuyệt đối không có khả năng như thế xa xỉ tùy tay ném xuống ngọc phiến. Còn một ném chính là 16 khối. Lãnh Thiếu Ninh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, không sai không sai, so sánh với ta suy luận chứng cứ, ngươi suy đoán cùng chứng cứ rõ ràng muốn so với ta nguyên vẹn nhiều. Tiểu Quỳnh nhìn trước mặt hai vị này đạt thành chung nhận thức nam nhân, đột nhiên có chút không rõ nam nhân cả ngày trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cho nên có người giả mạo Liễu Tịch cho chúng ta nhắn lại, mục đích là vì gạt chúng ta đến đáy biển đi. Như vậy giả mạo Liễu Tịch người sẽ là ai? Đáy biển lại cất giấu cái gì bẫy dập đâu? Tiểu Quỳnh hỏi. Sở Ngạn Thu thần sắc nhàn nhạt, không sao cả nói, tưởng như vậy nhiều làm gì, đi xuống nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lãnh Thiếu Ninh cũng gật đầu nói, không tồi, nếu đối phương muốn cho chúng ta xuống biển, vậy đi xem đi. Tiểu Quỳnh thập phần vô ngữ nhìn Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu, nàng lại lần nữa cảm thấy chính mình khả năng vĩnh viễn sẽ không biết nam nhân trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng bất đắc dĩ nhắc nhở nói, đầu nhi, còn có Tiểu Sở, các ngươi muốn hay không lại suy xét một chút, phía dưới đã có bẫy dập, chúng ta có thể xin chi viện. Chờ chi viện tới rồi lúc sau, sẽ ổn thỏa rất nhiều. Lãnh Thiếu Ninh lắc đầu nói, không được, chi viện quá chậm, ít nhất cũng muốn một ngày thời gian. Nhưng là, chúng ta cũng là Liễu Tịch cùng chi viện, nàng cùng Diệp Trạch Vũ hiện tại khả năng đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Nếu chúng ta chờ chi viện tới rồi lại xuống biển, nói không chừng liền chậm money. Sở Ngạn Thu không nói gì, hắn đã chiều bờ biển đi đến. Tiểu Quỳnh còn có thể nói cái gì đâu, nàng đành phải đuổi kịp Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu bước chân. chuẩn bị đến đáy biển đi sấm sấm bẫy dập. Đương nhiên, ở vào nước phía trước, nàng đã thông qua vệ tinh định vị liên lạc dị năng tổ mặt các thành viên. Bằng mau tốc độ tiến đến tiếp ứng, ba người đi đến bờ biển. Sở Ngạn Thu không nói hai lời liền nhảy vào trong nước biển. Thân hình ở trong nước nhanh chóng bơi lội, nhanh chóng biến mất không thấy. Lãnh Thiếu Ninh đem đang chuẩn bị vào nước Tiếu Quỳnh ngăn cản xuống dưới. Nói, ngươi liền ở mặt trên, không cần đi xuống. Tiếu Quỳnh thân hình một đốn, nói, như vậy sao được, các ngươi chỉ có hai người. Vạn nhất đối phương người đông thế mạnh, đối phương nếu người đông thế mạnh, có hay không ngươi cũng không có cái gì khác nhau. Ngược lại bởi vì ngươi tồn tại, ta cùng Ngạn Thu còn muốn phân tâm săn sóc ngươi. Đến lúc đó khả năng liền nguy hiểm mân y. Tiếu Quỳnh ngoặc kép, tuy rằng biết rõ Lãnh Thiếu Ninh là ở vì nàng hảo, là săn sóc nàng biểu hiện, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nhất định đều cao hứng không đứng dậy. Không chỉ có cao hứng không đứng dậy, Tiếu Quỳnh trong lòng mạc danh dâng lên một cổ quen thuộc nghẹn khuất lửa giận, hận không thể đem trước mắt này trương cục đá mặt đánh cái nát như mời hảo. Đầu nhi, ta là B cấp dị năng giả, ở tổ chức thực lực xếp hạng trước Namani. Tiếu Quỳnh thật sâu hít một hơi, nàng cảm thấy cần thiết nhắc nhở Lãnh Thiếu Ninh, nàng kỳ thật rất nguy hiểm, nói chuyện tốt nhất trải qua đại não. Lãnh Thiếu Ninh mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, đương nhiên nói, ta đương nhiên biết, bằng không nhiệm vụ lần này cũng sẽ không phái ngươi hiệp trợ ta. Bất quá ở đáy biển, ngươi năng lực căn bản không có thi triển đường sống, không bằng lưu tại trên đảo thay chúng ta áp trận. Cũng trách ta, ta không có suy xét đến sẽ ở đáy biển tác chiến tình huống. Nếu không nói, ta liền mang Tô Dương tới, mà không phải ngươi. Tiếu Quỳnh ngoặc kép, Lãnh Thiếu Ninh rốt cuộc là có bao nhiêu ghét bỏ nàng. Tiếu Quỳnh biết Lãnh Thiếu Ninh lời nói là đúng, chính mình hỏa hệ dị năng đích xác vô pháp ở đáy biển thi triển. Liền tính theo sau cũng chỉ có thể liên lụy Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu. Chính là, nhưng là, người mẹ nó nói chuyện uyển chuyển một chút, dễ nghe một chút, ôn nhu một chút, sẽ chết sao? A, sẽ chết sao? Tiếu Quỳnh ở trong bụng dùng sức rít gào một trận, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, ngoan ngoãn trả lời, tốt đầu nhi, ngươi tiểu tâm một chút. Lãnh Thiếu Ninh đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, quay đầu vừa đi vừa nói chuyện nói, ta đi rồi, lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không biết Ngạn Thu chờ không chờ ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn một cái lặn xuống nước, chui vào trong nước biển. Tiếu Quỳnh trên mặt ôn nhu tươi cười thoáng chốc cương ở trên mặt. Trên mặt da thịt đều trở nên vặn vẹo lên, cảm giác chính mình bạo tính tình mau áp chế không được. Cái gì gọi là lãng phí quá nhiều thời gian? Hợp lại công đạo nàng nói mấy câu đều là lãng phí thời gian. Chẳng lẽ nàng ở Lãnh Thiếu Ninh trong lòng địa vị thế nhưng còn không có Sở Ngạn Thu cao? Nàng Tiếu Quỳnh tốt xấu cũng là tuyển mỹ quán quân xuất thân, cùng một người nam nhân tranh ở Lãnh Thiếu Ninh trong lòng địa vị cao thấp cũng liền thôi, thế nhưng còn tranh bất quá, còn có hay không thiên lý, còn có hay không vương pháp. A phi, Tiếu Quỳnh dùng sức hất hất đầu, đem trong đầu lung tung rối loạn đồ vật quăng đi ra ngoài, hướng về phía bình tĩnh không gợn sóng mặt biển thấp giọng nói, đầu nhi, chú độc thân. Không tạ, chú độc thân là có ý tứ gì? Đột nhiên, một thanh âm ở nàng bên tai hỏi. Tiếu Quỳnh toàn thân lông tơ dựng ngược, trái tim như là bị một con vô hình tay dùng sức nắm lấy, liền khí đều xuyện bất quá tới. Nàng chậm rãi, dùng cực chậm tốc độ quay đầu, liền nhìn thấy một người nam nhân gắt gao dán ở nàng phía sau. Cái mũi thở ra hô hấp phun ở nàng sau trên cổ. Vừa ngứa vừa tê, Sở Ngạn, Xuân, Tiếu Quỳnh gằn từng chữ một niệm ra tên này. Ánh mắt toát ra hoảng sợ chi sắc, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng cảm xúc, bởi vì cũng không phải nàng cố ý muốn gằn từng chữ một, mà là Sở Ngạn Xuân cho nàng vô hình áp lực thật sự quá lớn. Đại giống một ngọn núi giống nhau, làm nàng khống chế không được muốn thần phục với hắn, bái phục với hắn. Vị giai, đây là thượng vị giả uy áp, cái gì đều không làm, chỉ là đứng ở hạ vị giả trước mặt, liền đủ để áp bách hạ vị giả không dám có một tia tâm tư phản kháng. Tiếu Quỳnh là B cấp dị năng giả, ở dị năng giả chung đã xem như đỉnh dị năng giả. Rốt cuộc A cấp dị năng giả toàn thế giới cũng không có mấy cái. Hơn nữa Tiếu Quỳnh trong khoảng thời gian này thực lực rất có tiến triển, đã đạt tới ngụy A cấp thực lực, trở thành Hoa Hạ Quốc Ân Cục dị năng tổ thực lực xếp hạng thứ 5 cường giả, mà có thể lấy khí thế đem nàng áp chế đến loại trình độ này. Sở Ngạn Xuân hiện tại cấp bậc nên là kiểu gì kinh người? Sở Ngạn Xuân hơi hơi nghiêng đầu, có chút hỗn độn tóc dài đụng tới Tiếu Quỳnh cổ cùng gương mặt, làm nàng không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Tiếu Quỳnh đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay thịt, máu tươi nhiễm hồng lòng bàn tay. Nàng ý đồ dùng đau đớn tới đánh thức chính mình ý thức, đuổi đi nội tâm sợ hãi, một lần nữa đoạt lại bị sợ hãi chi phối thân thể. Tiếu Quỳnh không phải không nghĩ động, cũng không phải không nghĩ công kích Sở Ngạn Xuân, mà là nàng không dám mơ ni nàng nội tâm thế giới toàn bộ bị Sở Ngạn Xuân chiếm cứ tràn đầy. Liền phảng phất một tôn chiếm cứ toàn bộ không trung Phật tượng, cao cao nhìn xuống nàng. Tiếu Quỳnh thân thể đang run rẩy, càng run càng nhanh, thẳng đến nàng run rẩy có chút giống là động kinh bệnh phát tác khi, nàng rốt cuộc tránh thoát sợ hãi trói buộc. Nàng đôi tay lòng bàn tay ga lưỡng đạo màu đỏ đậm ngọn lửa, không chút nghĩ ngợi đẩy hướng Sở Ngạn Xuân. Phanh, Tiếu Quỳnh đôi tay khắc ở Sở Ngạn Xuân ngực thượng, lòng bàn tay vượt qua 800 cực nóng phảng phất hai khối bàn ủi, dễ dàng mà năng xuyên hắn trước ngực quần áo, lộ ra màu đồng cổ cơ ngực. Nhưng mà Tiếu Quỳnh biểu tình lại cứng lại rồi, lòng bàn tay vượt qua 800 cực nóng ngọn lửa tiếp xúc đến Sở Ngạn Xuân làn da, lại không có tạo thành hắn bất luận cái gì bất lương phản ứng. Thật giống như Tiếu Quỳnh lòng bàn tay ngọn lửa không có chút nào độ ấm, chỉ là một ít thoạt nhìn giống ngọn lửa quang ảnh thôi. Sở Ngạn Xuân cúi đầu nhìn chính mình trước ngực ấn hai chỉ hồng diễm diễm bàn tay, khóe miệng hơi hơi một mương, thấp giọng cười nói, nga, rất năng. Thực lực của ngươi xem ra tiến bộ nha. Tiếu Quỳnh căn bản không có trả lời, song trưởng dùng sức đẩy, nhanh chóng cùng Sở Ngạn Xuân kéo ra một ít khoảng cách. Ngay sau đó nàng hai điều chân dài thật mạnh đá vào Sở Ngạn Xuân ngực thượng, lại lần nữa mượn lực vừa dẫm, người như đạn pháo chìm vào nước biển bên trong. Tiếu Quỳnh minh bạch, lúc này Sở Ngạn Xuân đã không phải nàng có thể ứng phó được, nàng liền cho hắn mang đến một tia tiểu thương đều làm không được, cần gì phải cậy mạnh đâu. Sở Ngạn Xuân nhẹ nhàng mà búng búng chính mình trước ngực quần áo toái cha, dương mắt nhìn thoáng qua Tiếu Quỳnh vào nước khi kinh khởi bọt sóng, nhẹ giọng nở nụ cười, thật là có ý tứ. Cái này đã có thể náo nhiệt. Nói xong, hắn phảng phất không chút để ý quay đầu, chiều phía sau nhìn chung quanh một vòng, trên mặt lộ ra một mặt mỉa mai tươi cười. theo sau. Hắn đi bước một đi vào nước biển bên trong, thẳng đến nước biển mặn quá đầu của hắn bộ, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong nước biển. Hết chương.